Hướng Linh Chiến mời các bạn chúng ta cùng theo dõi tiếp phần 7, truyện Những Người Tháo Chạy. Cuối phần trước chúng ta đã biết, sau hơn một ngày đêm bị hành xác trên chuyến tàu hàng, thì những con người khốn khổ cũng đã lên được cảng Cam Ranh. Tưởng vậy là đã có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng không. Họ lại tiếp tục bị bọn an ninh quân đội và quân cảnh hành xác tiếp. Đám người lại tiếp tục ngồi phơi nắng khi Thái và cô gái theo đám an ninh quân cảnh vào nhà trại. Khoảng chừng 10 phút sau, một thằng quân cảnh từ ban chỉ huy bước ra đứng trước đám đông. Các người đứng lên, xếp hàng ngay ngắn đi, rồi hàng một theo tôi ra cổng. Nó tự đắc nhìn vào gương mặt ngơ ngác của mọi người và đầy vẻ tự mãn, ban ơn. Nó lấy cái giọng nghiêm nghị, các người được thả. Những bộ mặt ngơ ngác lại càng ngơ ngác thêm, họ không ngờ chuyện đơn giản như thế, công lý được sáng soi nhanh quá. Ít ra thì cũng có nơi làm đúng lời rêu rao của lão Thiệu chứ. Trong lòng của một số người nào đó đã phục tinh thần công bằng của đám an ninh quân đội, nhiều gương mặt từ ngơ ngác đã tỏ ra tươi vui và biết ơn. Nhưng ông già thì vẫn nghi ngờ, ông hỏi thằng quân cảnh, này, thế còn hai người kia, họ đâu không có thấy? Kệ họ, thằng quân cảnh xỏ ngang, ông lo phần ông đi. Ông già thấy sự nghi ngờ của mình là đúng, ông hỏi thằng quân cảnh, càng hỏi ông càng nổi giận. Các ông giữ họ lại à? Các ông khép tội họ sao? Họ tội lỗi gì chứ? Họ cũng là nạn nhân của bọn quỷ khát máu như chúng tôi. Họ sát nhân giết người gì mà các ông bắt giữ họ? Thằng quân cảnh đã mất hẳn ngay cái vẻ ra ơn, trở lại cái vẻ dọa nạt nghề nghiệp. Ông già im đi, muốn chết phải không? Ông già rất bình tĩnh, run giọng nạt đùa. Nè, mày đáng con tao, mày đừng hỗn tao nghen. Mày giết hại người đó thì mày giết tao luôn, giết hết ở đây đi, vì bọn tao cũng là nạn nhân với nhau cả. Cái anh trung úy công binh ấy là ân nhân của chúng tao. Nếu không có anh ấy thì tụi tao bị lựu đạn chết hết cả rồi. Tội vằn tàn sát không được thì bây giờ tụi bay tiếp tục giết tao đi, giết đi. Thằng quân cảnh đỏ mặt bối rối, nó nghe ra cũng thấy có cái gì không xuôi thuận ở trong đó. Nhưng phận sự của nó vẫn cứ tiếp tục. Ông già không muốn sống thì cứ đứng đó, mấy người này theo tôi ra cổng, mau. Thằng quân cảnh kêu đám đông đi, nhưng đám đông đứng im không nhúc nhích. Đang đứng rồi họ cùng ngồi xổm xuống. Ông già nhìn đám đông, mặt ông sáng lên, ông cười. Thằng quân cảnh quay qua nhìn lại, cái nhìn sừng sốt, nó chưa gặp cái cảnh quái dị này, cái cảnh thà sống không đi mà ở lại chịu chết. Nó cuống cuồng bỏ đám đông ngồi đó, chạy vào với bọn chỉ huy. Đám đông định đứng lên kéo theo, nhưng tức khắc mấy thằng quân cảnh và bọn dép nhựa trong ở quanh đó đã trận lại. Bọn an ninh rút súng uy hiếp, bắt mọi người ngồi im. Lòng con người như chuyện sơn tinh thủy tinh, nước bình thường thì núi bình thường, khi nước dâng cao thì núi cũng dâng cao lên. Lửa giận đã lóe, đổ thêm dầu, ngọn lửa càng bùng cao cháy rực. Mấy cây súng rút ra khỏi bao, làm lửa căm hờn từ mấy ngày qua bị dằn xuống, bây giờ nảy bùng lên. Họ không còn suy nghĩ gì nữa khi bước chân đồng loạt bước tới trước. Súng nổ mấy phát, nhưng họ vẫn cứ bước tới, không cần biết có ai trúng đạn hay không, họ bình thản bước tới. Đám quân cảnh và đám dép nhựa trong hoảng hốt đổ dồn tới trước, làm thành một hàng rào cản nhung nhăng với đám người. Tiến lên không được, những nắm tay đưa lên cao, lời phản đối vang lên. Yêu cầu thả chúng tôi ra, chúng tôi vô tội, chúng tôi là nạn nhân. Yêu cầu không được gây thêm tội ác, yêu cầu tức khắc. Tiếng la hét càng lúc càng vang dội lên. Thằng quân cảnh khi nãy đã lại chạy ra, theo nó là thêm mấy thằng nữa trang bị súng M18, loài tiểu liên cực nhanh, các họng súng đồng loạt bắn chỉ thiên, tanh tanh tanh. Các họng súng đồng loạt bắn xéo lên đầu đám người, tiếng cảnh cáo của tử thần làm mọi người hoảng sợ đứng yên. Từ đứng yên họ nhũn ra, rồi từ nhũn ra họ buông xuôi và trở nên ngoan ngoãn. Những người này chưa được rèn luyện để đối đầu với bạo ngược và không được lãnh đạo, nên cơn bộc phát làm họ giống như một quả bóng căng cứng. Tới khi bị đàn áp, quả bóng lập tức xì hơi. Đi theo tôi. Tên quân cảnh bỏ đi trước, mấy tên còn lại bao quanh, chĩa súng cặp sườn, thúc đẩy đám người đi theo. Nhưng không phải đi về phía cổng, mà quay lại, đi sâu vào con đường dẫn ra phía sau trại. Đám người líu díu bước đi. Qua khỏi các nhà trại, người ta thấy một bãi đất trống rộng mênh mông, cát trắng, trồi khô và dây thép gai. Giữa bãi trống, đám người di tản giật mình thảng thốt, thấy một đám đông chừng hơn chục con người, mình chân trùng trục, đầu cạo trọc, đang bị trói gô, bỏ nằm quỳ trên cát nóng. Xung quanh một vòng rào kẽm gai rào lại, có hai tên quân cảnh cầm súng M18 đi tới đi lui canh gác. Đám người di tản bị đưa về phía đó, vòng thép gai mở ra, tất cả bị lùa vào, vòng thép gai đóng lại. Họ chợt nhận ra dưới khúc mình trần của đám người đầu trọc là những cái quần vằn sóng biển. Họ thoạt sờn lòng khi đối mặt với bọn chúng ở nơi đây. Đầu cạo sát ra, lưng trần bóng lưỡng dưới ánh mặt trời, thân hình co quắp kiểu này kiểu khác để tránh nóng, nằm nghiêng bật ngửa, quỳ dựng đứng. Con người trông như con vật. Mấy thằng vẫn ức lòng thấy đám người cứ liếc nhìn. Chúng biết họ đang ngạc nhiên, lý thú, thấy cái bộ mặt hung hăng của chúng trở nên dị hợm, không còn giống cái mặt được tóc phủ lên trên. Cái sọ da trơn bị các tia nắng mặt trời soi vào, đau đớn, mồ hôi đổ ra có hột. Đội này quặm mắt nhìn lại đám người, muốn trấn áp những cái nhìn khinh bỉ kia đi. Nhưng chúng biết là đuổi không hết nổi. Chỗ này, chỗ khác, trong đám người, những cái nhìn vẫn soi mói vào óc chúng. Chúng nó không còn là những thằng hiền lành, biết lỗi mà đã trở nên hung ác trong quân đội. Bị trói tay chân đi không được, chúng đành nằm chịu trận đó thôi. Lúc nào có cơ, tính hung ác lại bùng lên. Đám mặt vằn có mấy đứa lẩm bẩm. Cái tụi kia dễ ghét, tiếc là không kịp giết sạch tụi nó. Trong đám di tản cũng có người lẩm bẩm. Thật tình là phải xé đôi chúng ra mới đúng. Đấy, rồi xem, tụi an ninh chắc cũng như tụi hải quân, thả nó ra cho mà xem. Người nuôi cá lia thia trước khi cho chúng đá nhau, để hai cái lọ thủy tinh lại gần, giữa ngăn bằng một miếng giấy bìa, thỉnh thoảng mở miếng bìa cho hai con cá thấy nhau, dương vi, phùng mang, rồi lại ngăn miếng bìa lại. Cứ làm như thế nhiều lần để kích thích chúng, đến khi cho chúng tự do đá nhau là hai con cá lao vào đá nhau đến chết. Hai thằng quân cảnh đi tới đi lui giữa khoảng đám di tản và tụi vằn sóng biển giống như miếng bìa ngăn. Khi mệt vì nắng, hai thằng này vào núp mát ở trong nhà thì như miếng bìa được gỡ ra. Hai đám người gầm gừ nhìn nhau như hai con cá sắp đá. Rồi hai thằng quân cảnh lại ra, miếng bìa được đóng lại, hai đám người lại hết gầm gừ. Tình hình như thế thì chuyện đến phải đến. Khi hai thằng quân cảnh vào núp mát dưới bóng nhà trại gần đó, một thằng vào nhà trong uống nước, thằng còn lại đang ngồi ngó bâng quơ, thì trong đám di tản, ông già chạy về phía đám vằn, xỉa sói, chửi bới và nhổ nước bọt vào mặt một thằng nào đó. Thằng này liền bật ngửa ra đá tung cát lên mặt ông già. Ba người trong đám di tản lại chạy qua đám vằn, hai người đến ôm đỡ ông già, một người nhào đến thằng vằn vừa đá cát, lấy chân dậm vào bụng nó. Một thằng vằn kế bên có hai chân bị trói, rộng vào lưng làm người này té nhủi xuống cát. Thằng quân cảnh phải phơi nắng để canh chừng cả hai đám người, chừng cũng đã mệt mỏi bơ phờ, hăn càu nhàu. Ở đâu mà về đây cái lũ kỳ quái, chạy loạn mà còn sinh chữ, làm cực mình quá. Cảnh lộn xộn này làm cho nó vui vui, cứ thế ngồi nhìn. Thằng kia uống nước xong trở ra thấy vậy quát. Ê, tụi nó đánh nhau mà mày còn cười hả? Thằng cười vẫn cười, đưa tay chỉ. Thằng kia nhìn theo hướng ngón tay. Anh bị nhủi xuống, vừa lồm cồm bò dậy thì thằng Văn vừa đạp lưng anh, lại dùng đôi chân khèo chân làm anh nhũi thêm một cái nữa. Thế là hai thằng quân cảnh cùng cười. Trò này cũng vui quá. Hai đứa chúng nó ngó qua lại, không thấy bóng quân cảnh hay an ninh quân đội, chúng cứ yên chí ngồi xem. Quang cảnh bắt đầu cho một cuộc tàn sát đơn giản là như vậy. Trên bãi cát nóng vắng lặng, hai đám người lao vào quần thảo nhau, trong bóng mát đằng xa, hai thằng gác ngồi xem, trò chuyện vui cười. Ở xa thấy động tác như chậm, y như trò đánh cuội, nhưng sự thật thì máu đang đổ đỏ trên cát trắng và cả hai bên đều thẳng tay, không có bên nào ngán ngại chuyện giết người. Người tay không, kẻ bị trói, đánh nhau đến chết, cực kỳ man rợ. Tôi đang cảm thấy sự hy sinh của Thái là vô ích. Tình thế như vậy, bọn an ninh có thể quay ra buộc tội những người này đã nổi loạn trên tàu, dù Thái đã lãnh mọi trách nhiệm. Bằng chứng hiển nhiên là sự nổi loạn của họ vẫn còn đang tiếp diễn. Tôi phải hét lên, ngừng tay, tất cả không được động thủ. Nhưng không những người đang đánh nhau không nghe, mà hình như họ không nghe thấy gì. Nắng như đang đốt cháy thần kinh của họ. Tôi quân cảnh có thể bắn chết hết. Tôi la lên để hù dọa, nhưng cái cảnh ẩu đả vẫn tiếp diễn. Người đàn ông vừa bị khèo chân té nhũi sấp người xuống cát, liền bị một thằng vằn gần đấy ở phía trên anh ta nhảy lên ngồi thật mạnh lên đầu. Mặt anh này bị ấn dập xuống cát, sức nặng của thằng vằn làm anh không ngẩng đầu lên được. Tôi chạy tới chụp hai chân anh ta kéo mạnh lôi tuột ra. Mồm anh ta đầy cát và máu mũi chảy đỏ mặt. Đi về bến. Tôi nạt người chảy máu mũi. Anh này vừa phun vừa khạc cát và máu ở trong miệng, thở hổn hển bỏ về. Ngang qua một tên vẫn đang quỳ, anh ta còn tức tối dùng chân đá vào đầu tên này, nhưng thằng bị đá gồng sức xuống rồi lấy chân búng lên, thân người nó vút qua bụng người bị chảy máu mũi. Cái vút đi nhanh quá làm tôi không có cách nào ứng phó, đành cũng phải dùng toàn thân phóng theo thằng vằn. Hai cái thân tung vào nhau rồi cùng té ngửa. Đằng kia trong bóng mát, hai thằng quân cảnh cười rộ. Đủ mát, ta chưa thấy ở đâu có cái cảnh đánh nhau ngộ nghĩnh vậy hả? Cho tụi nó anh chết mẹ đi. Bình thường mấy thằng mũ xanh này cũng chê tụi mình dữ quá mà, cứ để mượn tay người khác dần tụi nó trận cho bỏ ghét. Đằng này tôi vừa té thì hai cái chân bị trói gần đâu đó tung thẳng vào đầu tôi. Cả hai chiếc giày đinh đập mạnh vào xương sọ, nghe tai lùng bùng. Tôi lùm cồm nhổm dậy định đứng lên thì lảo đảo trực bật ngửa. Có ai đó đỡ lấy tôi, và trước mắt tôi những người di tản túa qua xông tràn ngập vào đám vằn. Tôi thét lớn với sức lực còn lại, ngưng ngay. Nhưng tự nhiên tôi cảm thấy buồn ngủ quá, không sao gượng được, mắt dính lại, bên tai văng vẳng một lời kêu gọi, chơi tới anh em ơi. Đến khi mấy loạt súng nổ tôi mới sực tỉnh, tự mình ngồi dậy được, thì cảnh hỗn loạn đã chấm dứt, hay đúng hơn là cảnh thảm sát đã xong. Kẻ gieo gió phải gặp bão, bọn vằn sóng biển không còn đứa nào sống sót. Thái đã đứng ngay giữa đó nhìn tôi. Tôi lắc đầu chán ngán, nhưng Thái thì cười, không một chút gì xót đau và lo âu trước cảnh tượng người chết xảy ra. Tôi ngạc nhiên, không hiểu sao Thái lại cười. Tôi cảm thấy yên lòng, nhưng vẫn có chút gì đó ngờ ngợ cho Thái. Con người tốt như Thái mà nhiều năm trong quân đội cũng biết nhẫn tâm cười trước cái chết hay sao? Đem xác chúng đi. Thằng trung úy an ninh hò hét đám quân cảnh khiêng mấy cái xác mặt mũi đầy máu và cát đem đi. Tất cả tập hợp nhanh. Thằng trung úy an ninh lại ra lệnh. Những người di tản liền được gom lại. Các người được thả vì các người vô tội. Thay vì mừng rỡ hoan hỉ, mọi người lại đứng im. Trên tàu các người không có lỗi gì cả. Thằng trung úy gằn giọng lý luận, mọi sự do đám thủy quân lục chiến gây ra, chính tụi nó đã chụp mũ tra tấn và xử tử một số các người, và vì thế một số bọn chúng đã đền mạng do chính lựu đạn của chúng. Điều này đúng, ai ở đây cũng thấy đúng như thế. Thằng trung úy chờ cho mọi người suy nghĩ rồi minh xác. Đúng không? Hoàn toàn đúng. Mọi người đồng ý. Nhân chứng là trung úy Thái và cô đây. Hắn nhìn Thái và cô con gái của ông chủ tiệm vàng cười nheo mắt. Cả hai gật đầu. Ở ngay tại đây các người cũng không có lỗi gì cả. Thằng trung úy an ninh tiếp tục lý luận. Sinh sợ lại cũng do đám thủy quân lục chiến. Chính chúng nó thù hằn các người đã tố giác tội ác của chúng, nên chúng nổi điên toàn giết thêm các người. Và do tự vệ các người buộc phải chống trả. Tụi nó không lượng sức, mãnh hổ nan địch quần hổ, nên tụi nó phải trả nợ. Điều này thì đa phần cho là đúng. Một phần trách nhiệm về việc lầm lỡ gây ra, nhưng người ta vẫn thường cho là không có lỗi. Một số thì thấy có chút lấn cấn, còn chưa hẳn đây là như vậy. Nhưng lúc này họ nghĩ không nên tách bạch sự thật để được yên thân tốt hơn. Chừng như mọi người đã suy nghĩ xong, thằng trung úy lại hỏi lại. Đúng không? Đúng hoàn toàn. Mọi người vội tỏ ra đồng ý. Nhân chứng là hai người quân cảnh ở đây. Thằng trung úy nhìn hai thằng lính của nó đứng bên lẩm bẩm. Không đúng thì tụi bay bị nhốt và đi đày vì cái tội lơ đãng gây ra án mạng. Rồi nó lại nói lớn lên. Đúng không? Hai anh nhân chứng việc này. Đúng, thưa trung úy, đúng. Chúng tôi chứng kiến từ đầu việc này. Hai thằng quân cảnh không thể nói khác hơn. Xong, việc đã được giải quyết xong. Thằng sĩ quan an ninh xoa tay, giọng thỏa mãn. Nhân chứng trên tàu đã làm báo cáo xong. Chút nữa nhân chứng ở đây sẽ làm báo cáo. Chúng tôi sẽ làm việc này sau. Bây giờ các người ra đi kẻo muộn. Xin chúc các người lên đường bình an. Nó mỉm một nụ cười hề hả. An ninh chúng tôi lúc nào cũng đúng mực và công bằng. Nào tập hợp đi. Trong lúc mọi người sắp hàng, thằng đầu sỏ an ninh cảng Cam Ranh đã kéo Thái và cô gái ra bên, đều cáng nhắc nhở và hù dọa. Nhớ đây nha, trong vòng một tháng bản án sẽ thành hình và báo cáo sẽ được gửi đi. 88 người sống với anh và cô gái, mỗi người 5 chỉ, 21 thây ma, thiên thần mũ xanh, mỗi xác một lượng. Chúng tôi đông người, nhớ đấy. Chậm hơn một tháng thì tôi xin mời hai vị ra đây, tôi sẽ dọn một giả lim thoáng mát để hai người sống đến đầu bạc răng long. Nó cười rộ lên, khiến cô gái thấy trong lòng vui cũng cười. Thái thì nở nụ cười của một người diễn rối khi nhìn thấy con rối trên tay mình đang sung phăng. Cái cười của tên sĩ quan an ninh phớt lên từng mặt mỗi người trong đám di tàn và bắt gặp những nụ cười ngây ngô, không hiểu gì hết. Tôi sắp hàng sau chót, nhìn những nụ cười quay nghiêng mặt về một phía của tất cả những người lớn nơi đây, và tôi quay mặt ngược lại, nhìn lên bãi cát bị quẩn nát. Máu đọng cục trong cát như những cái bánh vỡ, làm tôi liên tưởng đến bãi cát khi các em bé đã xách xô bay và mấy khuôn in bánh bỏ đi từ lâu. Chiếc xe đơn chạy rì rì, 88 con người ngồi trên xe sung sướng tự mãn. Cạnh buồng lái xe, Thái và cô gái, tài xế là hạ sĩ quan an ninh quân đội, phía sau là những người di tản lên cảng Cam Ranh và tôi. Bây giờ là 3 giờ chiều ngày 1 tháng 4 năm 1975. Những kẻ muộn màng này được đưa đến thành phố Nha Trang trễ sau mọi người gần 6 tiếng đồng hồ. Xe đang chạy trên con đường gồ ghề từ trại an ninh của cảng ra quốc lộ 1. Hạ sĩ có nghe nói máy bay chở những người di tản hay chưa? Thái hỏi người tài xế. Cũng chưa biết chừng, hạ sĩ quan trả lời một cách thản nhiên. Có thể bay đã lâu rồi, cũng có thể chưa bay, mà cũng có thể không bao giờ bay. Bây giờ thì cái gì người ta cũng đều cho là như thế cả. Anh nói làm cho tôi nhớ lại tình hình Đà Nẵng quá. Mấy hôm trước khi Bắc quân vào Đà Nẵng, tình hình sân bay cũng như thế. Khác chứ, người hạ sĩ cãi lại, ra vẻ biết chuyện. Nha Trang khác Đà Nẵng, Đà Nẵng cho không Bắc Việt, còn Nha Trang giữ lại. Anh ta nói thế, chứ có ngờ đâu Nha Trang bỏ ngỏ 3 ngày trước khi quân Bắc Việt đến tiếp thu. Vì răng không cho, ai cho chứ? Cô gái tóc thề ngồi cạnh Thái hỏi chen vào, làm người hạ sĩ tài xế bật cười. Không giữ nổi thì gọi là cho không, mà cho thì không phải cô cho, mà ông tổng thống của cô cho. Răng lại, tổng thống cho à? Ông nữa đâu có dễ chịu cho dứa nợ. Cô gái vẫn thắc mắc. Ôi, đất đai của ổng mà, ổng muốn cho ai thì cho, ai mà dám nói chi. Bất bình lời nói của người tài xế, cô gái ngây thơ phàn nàn. Nhưng mà cho thì phải hỏi ý kiến dân chứ, mà cho thì cũng phải báo cho dân biết, để dân dọn đi cho sớm chứ, cho mà không có báo, hại dân chết quá trời vậy răng. Cô sao thiệt là khờ quá, ông có quyền thì ông làm gì phải hỏi ai, còn báo hay không báo thì còn gì là bí mật quốc gia nữa. Người hạ sĩ nói ra cái điều suy nghĩ của mình từ lời dạy của cấp chỉ huy anh ta. Không mô, cô gái cố cãi, tôi không có thấy như dứa. Chắc ổn cũng đâu có muốn cho, ôn cũng tiếc nhúng ruột ôn lắm chứ, mà tại vì quân quốc gia bỏ chạy mà ra dứa. Ui chà, mà lạ ghê tể, chính cái ôn trưởng vùng chạy trước tiên, rồi đến ta cũng chạy, chỉ tội cho lính, dân chạy sau cùng mà khổ, mà chết mình răng khỏi được. Rồi cô gái như nói với mình, mặt buồn rầu rầu. Anh tôi bọn vằn giết hại chết mất, tội ghê. Khi sống thì anh tôi như ông vua trong nhà, dày già ai cũng được, vậy mà bị đánh bị giết lại không một tiếng kêu. Trên tàu anh tôi ngang ngày chửi bới chính phủ đủ điều, rồi anh tôi chê bai quân đội đủ kiểu, cần thì anh tôi rủa. Đó nợ dứa là anh tôi phải chết, bây giờ biết nói ra răng với ông cha. Thời mạt vận, tiền của kẻ như không, dứa ni là ông cha có điều ở ác, mất thằng con trai nối dõi nối dòng, rồi còn mất vàng cứu gỡ uy tín danh dự cho con trai và giữ an nguy cho chính thân ổng. Con gái thân tôi thì cũng không được như dứa, mạng không đáng đồng trinh. Chiếc xe lắc lư, nhịp lắc đều đều. Thái mệt mỏi thâu đêm, đầu óc căng thẳng, trong tiếng nói đều đều của cô gái, anh mơ màng rồi đi thẳng vào giấc ngủ. Sau xe, chiếc đốt, mùi phủ bạt chia tia nắng mặt trời, nhưng sức nóng buổi chiều còn cao quá. Mọi người lấy thêm chăn, mền, chiếu, gối, quần áo, che đúm che đụp cho thêm mát. Chiếc xe lắc lư một lúc, xe như rộng ra chút ít. Người co chân, kẻ duỗi tay, len lỏi thân người để mỗi người một kiểu mà nằm. Mọi người ở đây cùng trải qua bao lần gian khổ mà sống còn, nên giờ đây xem ra khăng khít. Họ lục lọi đãi nhau ăn những món còn sót lại. Ăn hết, cứ kệ, chiều hãy tính, ăn đi cho no đã, biết đến bao giờ mới được ăn. Có người hỏi, mấy giờ rồi cả? Khoảng hơn 3 giờ chút. Vậy là ngủ đi. Ngủ gì được, trông thấy mồ. Trông gì thì cũng phải ra đến Nha Trang. Giờ này còn chưa ra tới quốc lộ 1, còn phải hơn 4 giờ nữa mới đến. Thôi ngủ đi. Thế là trong bóng mát của xe, với cái thế nằm dễ chịu, cái lắc đều đều của xe làm cho mọi người không còn cưỡng lại giấc ngủ được nữa. Xe dừng lại làm cho mọi người choàng tỉnh giấc. Tôi vén cái tấm đắp của ai đó che kín phía sau xe nhìn ra ngoài. Xe đã ra quốc lộ lúc nào không biết và đậu khoảng nào đó giữa Cam Ranh và Nha Trang cũng không biết. Từ Cam Ranh mà vô thành phố Nha Trang thì có nghĩa là trở ngược ra hướng Bắc. Nếu đi theo đường bộ mà xuôi Nam thì không ai lại đi như thế. Đây vì chúng tôi cần đến sân bay Nha Trang mà phải theo hướng như vậy. Cảnh trên đường làm cho tôi ngạc nhiên. Từng đoàn xe đông đảo cứ đi ngược hướng với chiếc đốt, không có một chiếc xe nào đi cùng chiều với xe tôi. Nghĩa là những xe này từ Nha Trang đang đổ vào Nam. Tôi ngờ ngợ như đã xảy ra một cuộc di tản. Nhưng tại sao lại phải di tản chứ? Mà hình như đúng là di tản thật. Một số rất đông, xe con, xe lớn, có chở trên mui, bao nhiêu là những thứ vặt vãnh, lớn nhỏ của gia đình. Trong xe thì nào là đàn ông, đàn bà, trẻ con. Thôi đúng rồi, cái tin cắt đất từ Đèo Cả để chia lại hai miền Nam Bắc là thật rồi. Và như thế Nha Trang sẽ là ải địa đầu. Không ai muốn ở lại cái ải địa đầu nên họ đang cố lùi sâu vào trong cho chắc. Nhất là vào lúc giao thời, bên này pháo qua, bên kia pháo lại, nguy hiểm. Ê này, sao người ta kéo đi như ngày hội thế kia? Một người đàn ông thò đầu ra xe, ngó ráo rác rồi nói toáng lên, làm những người bên trong xe trồm theo ra nhìn. Này, giống như cái lúc từ Quảng Ngãi người ta đổ ra Tam Kỳ, rồi từ Tam Kỳ ra hướng Đà Nẵng đấy. Người đàn ông hay còn băng mũi do bị thương trong trận ẩu đả vừa qua đã đưa ra nhận xét. Dọn nhà rồi đã, chà chà, ở đây mà cũng chạy loạn nữa à? Ông già trong đám hay có những suy nghĩ phán đoán của một người giàu kinh nghiệm. Thế vậy thì còn nói thế nào nữa, chúng mình di tản vào đây thì cũng như không, kiểu này người ta nói chạy ô mổ mắc ô mả đây. Đâu mà kỳ cục vậy, một người đàn bà chen vô bàn, mới 3 ngày vừa để mất Đà Nẵng, chẳng lẽ bây giờ ở đây cũng mất nốt à? Mấy ổng có sức thánh cũng chẳng có thể mà vác súng chạy mau cho kịp, đánh nhau cả tháng chưa giành đường thước đất, mấy người nói chuyện thần thánh. Ê, coi chừng đó, thần thánh đó đa. Tay lính hải quân nói chắc chắn, trước đây mà mấy ổng đầu hôm ở chỗ kia cách 50 cây số mà sớm mai đã nổ súng ở chỗ này rồi, mà đâu phải chuyện đánh ở Đà Nẵng rồi chạy vào đây đánh, đụng ở đâu mấy ổng đánh ở đó, trong này thì các đơn vị tại chỗ tham gia chiến trường. Khoan, vẽ rắn thêm chân, bình tĩnh nào. Có một người mắt bị bầm đen trồm lên nói, có ai biết chắc tin cắt ngang Đèo Cả không? Có, rất nhiều người nói có. Cắt ngang đó thì ở đây yên, miễn bàn nữa. Người bẩm mắt nói xong rồi nằm xuống lim dim đôi mắt. Mà chỉ là tin đồn thì có chắc gì? Anh bằng mắt lại hoang mang tiếp. Tực thiệt, mấy ngày nay không có lên tờ báo, đài điếc chi thì cũng câm tiệt luôn. Sống mà như ếch ngồi đáy giếng, chẳng biết gì ráo trọi. Thôi đi. Ông già không bằng lòng với câu nói vừa rồi. Tôi bây giờ thì cũng không còn tin nổi chuyện chính phủ quân đội này nói nữa. Toàn là cái bọn láo khoét. Qua mấy trận chóc ra đầu rồi người ta còn tin là còn ngu. Bây giờ muốn chắc ăn băng qua bên kia đường hỏi thiên hạ cho ăn chắc. Tin tức chính xác ở lỗ miệng người trong cuộc. Tôi nghe ông già nói đúng như ý mình nên đã xung phong để tôi làm chuyện này cho. Nói rồi tôi nhảy phóc xuống xe, định băng qua đường thì bất chợt gặp Thái từ đầu xe đi xuống. Tôi hỏi ngay, sao xe ngừng lại lâu vậy, xe hư à? Thái không trả lời câu hỏi của tôi mà chống tay vào thành xe, ngước cổ nhìn mọi người. Trên xe có người lo lắng hỏi, hết xăng hả anh? Thái thở ra với mọi người, quay sang tôi, anh lắc đầu nói, xe chẳng hư mà xăng thì đầy ắp, nhưng tài xế thì bỏ đi rồi. Hả? Mọi người hốt hoảng lạ lùng. Thái nói rõ thêm, hắn nhất định không có chịu lái nữa và hắn đã bỏ đi rồi. Sao không giữ hắn lại? Người nào đó vừa hỏi xong lại trả lời luôn, nhưng vô ích, giữ làm sao được. Thôi đây, Thái từ tốn trình bày tách bạch, ta không giữ tài xế của họ lại được. Tay này thấy người ta rùng bỏ Nha Trang đi, hắn hốt hoảng. Hắn cho biết người ta đồn Bắc Việt không có chịu ngưng lại ở đèo cả mà mở chiến dịch giải phóng suốt vào Nam luôn. Đến nơi nào thì nơi ấy thuộc vùng của họ, có thể cả vùng 1, vùng 2, còn vùng 3 và vùng 4 thuộc quốc gia. Đến bây giờ ra đến quốc lộ 1 thấy cảnh này là nó chắc rồi, nó nhất định bỏ trốn lo cho gia đình. Ở trại an ninh, người ta đã chuẩn bị cho bọn mình hai phương án. Thái ngừng lại, móc túi áo trên lôi ra một sấp giấy đánh máy gấp từ, mở ra và đếm trên tay mấy tờ, giơ lên cao rồi lại cho vào túi và nói tiếp. Một phương án máy bay và một phương án GMC, đầy đủ sự vụ lệnh, chưa trống để điền tên mọi người vào. Cả hai phương án này đều do quân vận đảm trách. Anh ngừng lại để cho trên xe suy nghĩ thấm ý, rồi anh nói tiếp. Vậy theo ý tôi thì ra Cục Quân vận Nha Trang nhận sự vụ lệnh xin phương tiện máy bay đầu tiên. Nếu máy bay không có hoặc phải chờ ít ngày giải quyết thì tôi xin ngay GMC đi cho kịp lúc. Nếu có thật là dân ở đây bỏ chạy thì ta cũng có phương tiện GMC để mà đi. Thế bây giờ ta chở đầu quay xe luôn có hơn không hả anh Thái? Tôi bản góp, tôi chỉ ngại nếu chần chừ thì lại đâm đầu vào cái cảnh như ở Đà Nẵng quá. Thôi được, Thái nói với vào trong xe bằng thái độ khoan thai để mọi người nghe kịp mà có thêm giải pháp lựa chọn. Tính như anh Hòa thì chúng ta đi sớm hơn, chắc ăn hơn, nhưng có những điều này sợ rồi ta sẽ hối tiếc. Thứ nhất là nếu có máy bay thì chỉ cần 2 tiếng đồng hồ sau ta đã có mặt ở Sài Gòn rồi. Thứ hai là với GMC và cả hai phi dầu dự trữ ta có thể đi suốt trong hơn 12 giờ đồng hồ. Nếu cho được đến sáng mai ta sẽ có xe thì chiều mai ăn cơm ở Sài Gòn. Thứ ba là chiếc rốt chỉ cho phép ta đủ đến Phan Rí với lượng xăng của nó. Không biết tại đấy chúng ta phải xoay sở thế nào. Hơn nữa ta chỉ có sự vụ lệnh ra Nha Trang đi vào Nam, lỡ gặp trạm kiểm soát ta khó qua. Thời khắc trôi qua lặng lờ, trong xe bàn tán ồn ào. Trong khi đó Thái hỏi ý tôi. Hòa Ni, thật tình thì tôi với cụ có thể tách đám đi ngay bây giờ, mình xuôi Nam liền, tới đâu hay tới đó, hai đứa thì cũng dễ tính thôi. Nhưng tôi có cảm giác như thiếu mình thì những người ngồi trên xe đâm ra lúng túng. Hơn nữa, riêng tôi có một cái gì đó như là trách nhiệm với họ. Chả khó giữ ta. Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Đúng vậy anh, đã chót thì phải chết, cứ mang thì phải chịu đến lúc sanh đẻ chứ. Cứ để họ có ý kiến trước, nếu chính họ tách đám thì mình cứ theo ý mình, không phải ngần ngại đắn đo gì. À mà hình như anh có trách nhiệm lớn đấy, bây giờ anh phải sống làm sao cho đầy đủ bổn phận của anh hai chứ. Sao anh hai nào? Thái ngạc nhiên làm cho tôi cười thích thú. Thì anh hai sinh viên đã mất đi rồi, tất nhiên phải thế vào anh hai trung úy chứ. Thấy vẻ mặt nghiêm nghị của tôi, Thái quay nhìn cô gái một lúc rồi anh gật đầu. Cô gái nhìn anh im lặng. Này, ông trung úy, ông già kêu Thái nói, chúng tôi tính kỹ rồi, tất cả đều quyết định đi theo anh, như khi ở trại an ninh chúng tôi đã quyết chờ anh đi theo vậy. Thái nhìn vào trong xe rồi nhìn ông già cảm động. Ông già cười cười, có lẽ kiếp trước chúng ta là những người trong đám lương sơn bạc nên bây giờ chúng ta gặp nhau mà anh thì như Tống Giang. Thái cười nói, đây là kiếp trước, kiếp này thì tôi làm tài xế. Thôi chúng ta đi, mời cụ ra trước cabin. Thái mời ông cụ vì anh liếc thấy tôi, lấy ngón tay cái chỉ vào lưng ông ta. Xe lăn bánh, bình tĩnh đi vào thành phố Nha Trang, trong khi dân lính từ trong đó đang ồ ạt kéo ra. việc gì đã và đang xảy ra ở thành phố này. Như Đà Nẵng vào những ngày cuối, sự hoang tàn bày ra trước mắt mọi người. Xe đậu lại trong sân cục quân vận, Thái bước xuống ra phía sau gọi tôi và dặn dò những người trên xe ngồi tại chỗ không được đi đâu. Anh căn dặn những người đàn ông khỏe mạnh lo lắng cho mọi người và bảo vệ xe. Xong, anh và tôi cùng sóng vai đi thẳng vào tòa nhà lớn nhất có tấm bảng đề phòng tiếp vận. Nơi đó rất đông người đang chạy ra chạy vào lăng xăng. Vào đến nơi, Thái kéo tôi đến ngay bàn tiếp khách. Nơi đó có nhiều người đang chen lấn. Thái lò dò chen vào, thụt ra chỗ này chỗ nọ. Sau cùng, anh chen đại vào một chỗ sát bàn, lấy hai tờ sự vụ lệnh trải lên bàn. Những tờ sự vụ lệnh này đã được truyền tay ghi tên đầy đủ mọi người trên xe. Những tờ sự vụ lệnh chồng lên cao nghệu, trong khi phía sau bàn tiếp khách chỉ có hai người giải quyết. Điều mà Thái lo lắng nhất là hai tờ sự vụ lệnh của anh có nhiều điều sai với nguyên tắc. Bọn an ninh quân đội chỉ có thể đánh máy tên Thái và tên cô gái vào đó thôi. Những tên khác chúng không có chịu điền vào. Lý do thật là rắc rối. Khi bọn an ninh quân đội cấp sự vụ lệnh chỉ ghi tên của Thái và cô gái, cốt là để cho hai người về được Sài Gòn đem vàng ra mà nộp cho chúng mà mua sự bỏ qua hai vụ án gây ra ở trên tàu và tại trại an ninh. Vì muốn đưa cả xe đốt về Sài Gòn, tự ý điền tay 86 người nữa vào mà làm cho hai tờ sự vụ lệnh đã trở thành không hợp lệ. Biết là thế nhưng vẫn liều, không thể xoay sở thế nào được nữa. Chỉ còn hy vọng anh trung sĩ đang tất bật giải quyết thông qua sự vụ lệnh sẽ không kịp thời phát hiện ra được sự không hợp lệ đó. Còn cô hạ sĩ, Thái không lo, cô ta chỉ là một cái máy đóng mộc đang không hở tay. Trung úy Thái, người trung sĩ gọi. Có tôi, Thái giật mình rồi chăm bẵm theo dõi, thấy người trung sĩ đang cầm mấy tờ sự vụ lệnh của mình mà người cứ thon thót. Không còn chuyến bay. Hả? Thế hủy tờ sự vụ lệnh này. Vừa nói xong, người trung sĩ quăng tờ sự vụ lệnh vào ngăn tủ ở bên dưới chỗ anh ta đang ngồi, rồi bốc tiếp tờ liền kế tiếp gọi tên. Trung úy Thái. Ủa, cũng của trung úy nữa à? Của tôi. Trung úy có một lượt hai sự vụ lệnh à? Phải. Người trung sĩ lấy làm lạ, tần ngần, chưa bao giờ có ai lại được một lần hai kiểu sự vụ lệnh như vậy, nhưng vẫn hỏi, thế à, sao thế? Nhiệm vụ đặc biệt của an ninh quân đội, Thái đáp liều, không ngờ sự đáp liều ấy lại được việc. Nghe đến an ninh quân đội, người trung sĩ e ngại không có hỏi vặn tiếp về các thắc mắc khác. Anh ta dễ dàng chấp nhận tất cả những điều ghi trên tờ sự vụ lệnh của an ninh quân đội. 88 người tất cả, hả trung úy? Đúng, đều đi Sài Gòn, đúng. Được, trung úy sử dụng GMC sẽ cấp cho trung úy một giấy giới thiệu với đoàn xe, xuống đó trung úy cố xoay, nhưng ngại là không có tài xế. Được, tới lúc này cái gì Thái cũng nói, được. Anh mong thông qua tờ sự vụ lệnh cho rồi. Và đúng như Thái ước, tờ sự vụ lệnh được người trung sĩ đưa sang đóng dấu, trong khi anh ta viết ngay một giấy giới thiệu cho Thái để đến đoàn xe quân vận. Vừa cầm đủ mấy giấy tờ trên tay, Thái liền tách đám đông quay ra tìm tôi, trong lúc tôi đang nói chuyện với một người không quen. Đi Hòa, xong rồi. Thái gọi tôi. Tôi vội vã từ giã người kia, rồi quay chạy theo Thái. Ai thế? Vừa chạy ra xe, Thái vừa hỏi tôi. Một người bạn kiến trúc sư ở đây, tôi trả lời. Làm ở đâu? Khu quân sản tạo tác, một trưởng phòng đấy. Đến xe, Thái lao lên tay lái, tôi nhảy ngay lên phía sau. Chiếc xe lại vụt đi để tìm đoàn xe quân vận nằm cách chỗ này khoảng chừng 3 cây số. Đến nơi ở một khu đất rộng rãi, nơi trú đóng toàn bộ xe quân vận của tỉnh, im lìm. Cái im lìm thật đáng sợ. Các phòng thì cửa đóng kín, các nhà xe thì cửa mở trống hoang, trạm gác, bốn vòng rào, trong sân không có một ai. Thái xuống xe nhìn quanh ngơ ngác, im lìm vẫn im lìm. Chợt thấy một ông già mặc đồ lính mang dấu hiệu quân vận ở đâu đó lò dò đi ra. Thái mừng quýnh quáng gọi lớn. Ông già ơi! Ông già quay lại, Thái hỏi gấp. Mọi người đâu cả rồi hả bác? Đi hết rồi. Ông già trả lời gọn lọn, làm Thái nghe đau ở cổ, nghẹn họng. Chừng nào về? Ông già lắc đầu, cúi xuống lẩn thận, quay vào nơi ông vừa bước ra. Lúc đó tôi cũng đã nhảy xuống xe, nghe được lời của ông già nói. Chúng tôi nhìn nhau, Thái nói như muốn khóc. Đi hết, đi luôn rồi Hòa. Mọi người lục tục bước xuống sân nhìn quanh quất. Cái sân rộng, nhà cửa bỏ hoang. 88 con người và một chiếc xe đốt chỉ còn xăng cho 5 cây số đường, mà Sài Gòn thì còn xa 500 cây số. Hy vọng sụp đổ, 88 con người ngồi bệt xuống đất quanh chiếc xe. Đến khi chiếc xe đã lăn đều bánh ở trên đường, thoát ra ngoại ô ở thành phố Nha Trang, chúng tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Thái nói, lúc đầu tôi muốn nhờ tiền của cô em tôi mà mua xăng, nhưng tình thế lại xui khiến tôi phải cướp xăng. Thái nói thế, nhưng tôi nghĩ khác. Anh chỉ giật thôi, giật lại khoảng xăng cần thiết cho mình, xăng đó đã đem sử dụng vào việc có ích cho sự sống của 88 con người trong xe. Thái cười vui, nghĩ cũng thật kỳ thú, chuyện cứ xoay như trong chóng, khó mà biết trước được. Mọi dự tính đều tiêu ma, chỉ có những sự việc đến sau cùng là thắng thế. Thằng Toàn nhân đức hão mà mình tin nó chơi mình tơi bời. Còn việc xăng, mình không tin là qua được thằng thủ kho, thế mà lại qua. Tôi nhớ lại một việc xa hơn rất lý thú. Anh Thái còn nhớ chứ, chiếc xe mình đang xài đây là của bọn an ninh quân đội. Bọn này tham vàng mà hóa ra tận tình giúp mình đấy. Nó bỏ cho mình đi, lại còn tặng không cho mình chiếc xe. Nha Trang sắp rơi vào tay Bắc quân, tụi nó giờ đây chắc cũng đã bỏ chạy. Thế thì nó báo cáo về mình với cấp trên còn có giá trị gì cho chúng nó nữa? Vàng thành vàng mã tuốt, anh Thái hỉ. 3 tiếng anh Thái hỉ, tôi cố nhái giọng Huế mà nói ngắt thành tiếng. Thái phá lên cười rung cả trần xe bằng bạt, răng mà cười ghê dứa. Cô gái ló mặt ra ở cái chỗ lỗ bạt, gây miệng cười thật dễ thương. Thái nghiêng mặt nhìn lại cô gái, trong lòng anh đã thấy thương cô gái thật tình. Trong mắt anh, cô gái này không còn là một tiểu thư kênh kiệu nữa, mà trở thành một người có tấm lòng. Cô đã biết vì sự sống của người khác. Thái nói trong tiếng cười thật vui lòng, cô em gái của anh hãy khui ngay thùng bánh khao mọi người và khao cái ông tài xế đóng kịch tài tình này với. Ở sau xe, tiếng hoan hô và những tiếng cười vang dội. Ủa, bánh đâu vậy? Tôi hỏi. Thái dành cho bạn một sự bất ngờ. 12 thùng đồ hộp, chạy theo 2 phi xăng. Thái lại cười phá lên. Tiếng cười trong thùng xe bốc cao lên. 4 bánh xe đốt đang nhớm lên muốn bay. Chiếc xe như đang reo vui, nhảy múa trên đường dài thâu đêm. Anh hai, Nha Trang cháy rực tê tê. Két! Chiếc đốt đứng sững ở bên đường, sau tấm màn cô gái đang gọi rối rít, các anh ra mà xem được, cháy to quá, ra xem tê. Thái đã nhảy xuống xe, mọi người trong xe cũng đã nhảy xuống, đứng quanh xe nhìn về hướng thành phố, một vùng trời sáng rực, khói trắng bốc cuồn cuộn lên trong đêm. Chỗ bọn Thái đang đứng tụ họp sau chiếc xe, nhìn về cách đám cháy khoảng chừng 10 cây số, rất khó phân biệt được tầm xa, nên thoạt trông thấy ánh đỏ của lửa rất gần, làm mọi người kinh hoàng. Vấn đề ở đây là đoán xem việc gì đã xảy ra, thành phố di tản chăng? Chắc là nổi loạn, nhiều người cùng nói lên một ý. Không chắc có nổi loạn, vì xem quang cảnh Nha Trang lúc chiều chưa thấy có hiện tượng hỗn loạn nào, thành phố còn nếp, duy có sự im ắng và các loại xe có động cơ có vắng đi. Lẩn quẩn quá, thôi cháy gì mặc kệ, thoát càng xa càng chắc ăn, thế thì lẹ lên đi. Thái và tôi nghe mọi người bàn bạc, chúng tôi cứ để cho họ nói để khuây nỗi sầu nhớ tiếc thương, sẵn cũng để cho đoàn người hít thở chút không khí đồng quê trong đêm cho khỏe. Nhưng đến khi nghe có ai đó nói những lời sau cùng thì chúng tôi nghe nó làm sao ấy. Tôi nhìn Thái, Thái cũng nhìn tôi. Đi thôi anh Thái, nên đi khỏi Nha Trang. Tôi nói, lên đường bà con ơi, Thái gọi to lên. Mọi người lục tục lên xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Tôi lái xe vì quen lái các loại xe lớn trên đường trường vững lắm. Dù trong đêm tối đường lạ, tôi vẫn đưa xe đi nhanh và an toàn. Đường vắng, 2 dãy ánh sáng thẳng của đèn xe quét qua quét lại ở trên đường. Thỉnh thoảng ở xa tít thấy có một đám đen, đến gần hơn đám đen lờ nhờ như có người. Ánh đèn pha in lên nó, thấy rõ những chiếc xe bò, xe ngựa, chất đầy đồ đạc, trẻ con, người lớn thì đi bộ sau xe. Rồi ánh đèn lướt ngang, xe lướt qua, bỏ lại ở phía sau trên đường, một đám người xe lầm lũi. Tôi không nói không rằng, hai tay bám chắc vòng lái, mắt không nháy, nhìn thẳng phía trước, đôi khi tôi thấy vật gì lướt qua trước mặt, nhưng tôi cũng chẳng cần nhớ là gì. Ở phía sau xe có người chợt phát hiện la lên: "A, à, Tháp Bà, xa Nha Trang gần 90 cây số rồi." "Lạy trời Phật, đường vắng vẻ yên xuôi, cho chúng con tới nơi an lành." "Cũng mau dữ ha, chắc chừng tiếng chứ mấy, coi chừng cái điệu này tới Sài Gòn mai còn tối om đó." "Bây giờ là mấy giờ rồi?" "Cao lắm là 10 giờ chứ nhiêu, 2-3 giờ sáng đến Sài Gòn." "2-3 giờ chắc không có nổi đâu, anh làm như là đường khuya dễ đi, còn những nơi hiểm nguy chắc gì đã qua được." "Tôi chắc anh Trung úy sẽ ghé lại Phan Rang, ngủ qua đêm rồi mới đi tiếp, ban đêm không có dám đi xa hơn nữa đâu." Bàn đến việc đi đêm làm cho ai đó chợt nhớ ra: "Chết rồi, sao không có giới nghiêm cả? Nấy giờ xe cổ sao thấy thưa tớt, chỉ còn mình chiếc xe mình chạy không à? Anh Trung úy tính sao đây?" "Tính gì nữa mà tính, đã đi thì đi, muốn ghé lại chẳng lẽ ghé lại giữa chỗ đèo heo hút gió này à? Chắc mấy ảnh có kế hoạch." "Chà trời, sao tự nhiên tôi thấy ớn quá à?" "Ớn thì ớn, nếu phải tội chết thì bao nhiêu lần trời bắt chết rồi, không có chết đâu mà lo." Mọi lời bàn tán ở trong xe Thái đều nghe hết. Điều anh lo ngại là chỉ còn có mỗi chiếc xe của chúng tôi vẫn đang chạy băng băng, còn các loại xe khác thì đã vắng hoe rồi. Đường lúc này đã đi vào giới nghiêm, xem chừng dám ăn đạn sảng lắm. Có lẽ không ai dám lưu hành vì sợ điều này, nhưng nãy giờ xe vẫn đang lao đi an toàn, thôi thì phóng lao theo lao. Tôi cũng đang nghĩ như thế, liếc bạn để hỏi ý. Thái nhìn tôi rồi nói luôn: "Cứ phóng nhanh." Và rồi anh quay lui ra sau nói qua lỗ bạn: "Tất cả im lặng cũng là kế hoạch đó." Mọi người im ngay, nhưng chợt có tiếng ai đó lẩm bẩm: "Im lặng mà cũng là kế hoạch à?" Chiếc xe vẫn đang lao đi vun vút, nó như muốn xả hết tốc lực vì hình như đâu đó trong bóng đêm có nhiều con mắt rình ngó và có nhiều họng súng trông lên nhưng chưa nhả đạn. Súng của bên quốc gia hay Việt Cộng hay là cả hai? Có phải tài xe mang biển số của an ninh quân đội hay tại phía sau thùng xe người ta thấy những người di tản? Ai biết, chiếc xe vẫn đang lao đi với tất cả tốc lực của nó. Ngã ba vào cảng Cam Ranh im lìm trong bóng tối đen dày đặc. Chiếc xe đốt vút qua, xe chồm tới rồi giật lui thật nhanh, làm trong xe ngã chúi ngã nhào. Mọi người hoảng hồn lùm cùm ngồi lên, bất động. Tất cả trông mắt nhìn vào khoảng rộng không gian, thấy được ở phía sau khung xe có cảm giác như xem trên một màn ảnh đang chiếu cảnh bóng đêm trên con đường trải rộng. Hai bên đường lố nhố bóng xanh cứt ngựa, đầu loang loáng ánh bóng QC, thép súng ở trong đêm xanh lè tua tủa trông lên. Trong xe có những tiếng rên hừ hừ trong cổ họng: "Trời ơi, lũ quỷ quân cảnh rơi vào rọ rồi, cùng đường." Một cái mặt ai đó ló ra khung xe định dòm quanh thì ngay tức khắc trên màn ảnh nửa thân súng M18 đã chĩa ra và có tiếng quát khẽ: "Thụp vào ngồi yên." Khán giả thì không có chịu ngồi yên, cứ lao sao rì rầm, trong khi cảnh chiếu phim trên màn ảnh đứng yên như ảnh phát ra từ phim đèn chiếu. Một lúc không lâu, cái ảnh bị lúc lắc lay động và bị kéo lùi chậm chậm ra xa. Đến lúc ấy, phim đèn chiếu được thay bằng phim kéo phóng mà mấy cái ảnh liên tiếp được kéo qua cũng đứng yên và lùi dần ra xa, mất hút vào bóng đêm. Phim hết, màn đóng lại. Màn hai là tấm phông sườn gỗ bện kẽm gai. Người trên xe nhìn sững mà thấy cảnh vật xảy ra quanh khung sau xe có cảm giác như thế. Nhưng thật ra đấy là cảnh xe bị một rừng quân cảnh chặn lại, ép buộc rẽ vào bên đường và sau đó nguyên cả chiếc xe đốt bị giam trong một cái trại khổng lồ. Một cái lệnh nghe đến ngộ nghĩnh: "Ai bước xuống xe cấm không được lên xe." Không cần ai canh giữ nhưng không ai dám rời khỏi xe. Trên một khu đất rộng tới cả chục mẫu tây, bề ngang theo đường cái và bề dài theo chiều từ đường cái vào sâu trong trại, bốn bên rào bằng gần chục vòng rào kẽm gai. Cổng vô giữa bề ngang khu đất vừa đủ lọt một chiếc xe hoặc một dòng người hàng bốn. Lô cốt thì mỗi mặt ước có tới cả chục cái và hình như có một số chứa lối thoát ra ngoài theo hình chữ chi đan kẽm gai chằng chịt. Giữa khu đất, bốn góc được bố trí bốn đài quan sát rộng. Ở giữa bốn đài quan sát là những dãy nhà hình chữ O vuông vức từ góc này qua góc kia quãng chừng 100 thước. Bên trong nhà, quân cảnh và an ninh quân đội có hàng trăm tên. Sân đất pha cát còn rải rác cỏ và chồi cháy khô, phần làm hai sân trước và sau dãy nhà. Sân trước chia cắt thành lô bằng các rào kẽm gai bện kín, len lỏi giữa các ô là những con đường rộng. Các ô này đang giam đặc người và xe, nhưng người theo người, xe theo xe, ước lượng cũng có khoảng 10.000 con người và chừng 500-600 chiếc xe, chừng 200 thằng quân cảnh và an ninh đang đi tới đi lui canh giữ ở trên đường. Chiếc đột đầu im lìm ở giữa sân, không ai thấy 88 con người vừa bị nhốt ở trong đó. Một lô sân được mở cổng, gần 500 con người sắp thành hai hàng bước ra. Giữ an ninh cho họ là 50 cái nón QC và 50 khẩu M18, chưa kể rùi cui và lựu đạn. Cứ như một thằng áp giải 10 người. Tất cả bọn chúng lùa đám người vào giữa cái sân vuông của dãy nhà chữ C. Từ một phòng, một thằng an ninh quân đội mặc sắc phục sĩ quan đi ra sân, đứng trước đám người, nói gì đó. Một lúc sau nói xong, nó hô lên mấy tiếng, thì khoảng mấy chục người đưa tay và tách ra sắp thành hàng hai. Mấy thằng quân cảnh dẫn hai hàng người này đi vào một phòng. Thằng sĩ quan lại hô lên mấy tiếng, mấy chục con người nữa đưa tay và sắp hàng hai, mấy thằng quân cảnh lại dẫn vào một phòng khác. Cứ thế, thằng sĩ quan cứ hô từng chập, từng toán người bị dẫn đi. Đến sau cùng, đám còn lại chót hết khoảng chừng 100 người tập hợp thành hàng tư và đám quân cảnh dẫn vào một lượt 4 phòng liền nhau. Một lúc không lâu sau, đám người lại lần lượt từ các phòng ấy bước ra sân, sắp riêng ra theo thành từng toán như lúc mới bước vào. Khi đã ra hết và các toán đã được phân biệt hẳn, thì quân cảnh dắt từng toán riêng ra phía sân sau, được bố trí như sân trước và để trống. Cứ mỗi lô chúng dắt một toán người vào. Nhìn thấy mọi việc, tôi nói, đấy, chúng lại chơi trò gạn lọc, phân chia đội ngũ thế này thế nọ, và mỗi đội ngũ mang một tính chất khác nhau trong chiến xuôi Nam, đúng vậy không anh Thái? Đúng như thế đấy, Thái đồng ý. Một số người đưa tay theo tiếng hô và tự động ra xếp thành toán là cùng một ý muốn như nhau. Ở đây tôi nói là cùng ý muốn vì họ tự nguyện đưa tay và sắp cùng hàng với nhau đó. Nếu có tự nguyện tôi chen vào, nghĩa là có sự ham thích, nhưng tại sao họ lại ham thích, đây mới là mấu chốt. Thái cau mày suy nghĩ, thử xem, ai muốn thì sắp riêng ra, muốn gì nào, thật là khó. Tôi góp, muốn đi. Đi đâu và đi bằng gì? Thái hỏi thử. Đi Sài Gòn bằng máy bay, tôi thử đề nghị, hay đi Sài Gòn bằng xe hơi, bằng xe lửa, hoặc đi Phan Thiết bằng ghe tàu. Cả hai cùng im lặng, chẳng lẽ đơn giản và dễ chịu thế sao? Ai muốn thế nào cũng được à? Người ta muốn gì là chúng thỏa mãn cho à? Từ hồi nào đến giờ, rơi vào tay bọn này chắc chắn đều phải gặp rắc rối mà thôi. Chúng tôi vừa ăn bánh vừa suy đoán những diễn biến, Thái nói. Đúng rồi, đầu tiên cái thằng sĩ quan ra nói mấy lời dụ dẫm gạ gẫm. Các anh em ở quân khu 1 sẽ được đưa về tổng tham mưu quyết định. Sau đó người ta tự nguyện đến và ghi tên rồi ký vào danh sách, thì danh sách này được kèm vào một tờ kêu gọi tình nguyện đăng ký vào chiến đấu ở quân khu 2. Còn dân, tôi hỏi thêm, dân thì cũng dụ, Thái lại giảng giải, nào là xe lửa, xe hơi, tàu thủy, máy bay... Như thế rồi mỗi đám xúc đi bỏ ở Nha Trang, Phan Thiết, Phan Giang hay Sài Gòn gì đó, chia ra để nuôi hoặc trả về nguyên quán để khỏi dần dần ở trên đường. Tôi đóng vai tên sĩ quan an ninh khi nói trước đám đông, luận điệu gạ gẫm xảo quyệt của chúng, tôi rành quá mà, tôi vận dụng thêm trí tưởng tượng của mình. Thái ngồi chăm chú vừa nghe vừa nhai bánh. Nào hỡi anh em binh sĩ và đồng bào các giới, chính phủ và quân đội không thể làm ngơ trước sự ra đi thống khổ của các người. Các người ra đi vô tổ chức là các người đi tìm cái chết. Đà Nẵng và các tỉnh quân khu 1 là bài học đau đớn cho chúng ta. Do đó, được chỉ thị của chính phủ và của quan đầu tỉnh ở đây, chúng tôi đứng ra thu xếp cho sự ra đi này được tốt đẹp. Chúng tôi hoan nghênh việc làm tối nay. Tôi nheo nheo mắt với Thái và tiếp. Về phía anh em binh lính thì dứt khoát anh em nào thuộc quân đoàn 2 thì phải ở lại quân khu 2. Nói như thế, chứ các anh em phải cần được dưỡng quân trong nhiều tháng. Chúng tôi sẽ đưa anh em đến nơi an lành để thực hiện việc này. Các anh sẽ được dưỡng quân ở các trại tại bãi Cả Ná. Nói như thế, được chứ anh Thái? Thái cười, khoái mê tươi, ai lại không chịu. Tôi tiếp. Việc chống giữ Nha Trang thì do các lực lượng chiến đấu tại đây và các thiên thần mũ đỏ, mũ xanh, mũ nâu, con cưng của Tổng thống Thiệu trong Sài Gòn gửi ra. Còn các anh em binh lính thuộc quân đoàn 1 thì chúng tôi không có trách nhiệm giữ các anh em ở lại đây mà đành phải đưa anh em về Sài Gòn thôi. Nơi đó anh em sẽ được dưỡng quân hoặc đi phép nếu có gia đình ở đó. Thái chen vào, nghe đã quá, đã quá. Anh bỏ luôn trọn nửa cái bánh vào miệng, nhai ngồm ngoàm. Cười và liếc nhìn tiên sĩ quan an ninh đang rấp ráp, anh nói tiếp, một chuyến tàu hỏa đang đợi các anh khởi hành vào sáng ngày mai. Tôi hít thôi, còn quý vị dân chính, đối với quý vị, thôi đành vậy, quý vị có quyền sống. Vì thế quý vị có thể đến bất cứ nơi nào ở miền Nam này, chúng tôi sẽ bố trí toàn thể xe đỏ ở đây ra sử dụng cho các chuyến đi của quý vị. Nhưng quý vị phải trả tiền, quân đội chúng tôi không có kinh phí này. Thái ngạc nhiên nhìn tôi, sao cụ lại chế ra cái điều trả tiền làm gì vậy? Tôi cười, anh dở quá, phải nói như thế nó mới giống như thiệt chứ, trả mấy trăm tiền xe thì ăn thua gì cho việc sinh tử của người ta. Thái cười rộ, nhưng giọng cười vẫn cố hãm ở trong cổ. Thế này thì tin quá, ai nấy tin hết, tin đứt đuôi. Rồi anh làm bộ rõng rạc, nho nhỏ hét lên, ai ở quân đoàn 2 thuộc các đơn vị ở Bình Định? Và anh bỏ nhỏ vào tai bạn, một loạt người đưa tay. Nhìn vô sân, tôi thấy mấy chục người đang đưa tay thật. Thái cũng thấy và nói, hay quá đi cụ, như thế là khớp rồi. Đấy là cách của nó, nham hiểm quá chừng. Bây giờ đây, chúng ta phải tìm cách đối phó. Tôi dùng hai ngón tay với lấy một khoanh thịt, ngửa cổ bò hết vào miệng và đệm thêm một cái bánh lạt. Nhai nửa chừng, tôi nói với Thái, coi chừng đây là bữa ăn họp mặt cuối cùng của đoàn ta. Phía sau cũng đang im lặng ăn, Thái giở tấm bản vuông chồm lên ghế và đút hẳn cái đầu ra sau thùng xe. Tiếng nói anh nghe rù rù, tôi cắm cúi ăn miếng đầu tiên lúc nãy làm ruột tôi nghe cồn cào. Một lúc sau Thái ngồi ngay ngắn ở trên ghế, tất cả mọi người đều đồng ý vào đến Sài Gòn rồi chia tay. Tôi vừa lau miệng vừa hỏi, họ rõ hết gian mưu của bọn chúng. Rõ, Thái trả lời, thế nên họ hoàn toàn giao phó để cho mình lo liệu. Thật, bây giờ đối phó như thế nào đây? Hai người chúng tôi ngồi im lặng. Trong sân trước, từng đám người bị đưa dần đi gạn lọc, chỉ còn lại không đến một nửa. Trời, chắc giữa khuya, ánh sao nhấp nháy mờ mờ. Mấy đám người trông thấy lô rào ở giữa sân trống mênh mông, trông như những đàn thú. Ba đêm, mũi cắn không yên. Thời khắc lại trôi qua, nghĩ nát óc vẫn không ra. Tôi thử lên tiếng, mong sự kéo co, lời qua tiếng lại, may ra lóe chút tia hy vọng nào không. Chúng ta đang rơi vào một tình huống đặc biệt, việc ở cảng tụi này đã biết thì không rõ biến cố nào sẽ đến. Họ sẽ cho chúng ta là một lũ sát nhân, Thái lắc đầu. Thế là tình huống lại sẽ còn đen hơn nữa. Đen hơn thì không, tôi cố lý luận ngược lại xem sao, đen thì đã đen từ ở trại an ninh quân đội kìa. Lúc đó khác, Thái giữ lại ý mình, lúc đó toàn quyền ở một thằng trung úy, ở đây với quy mô hơn, thằng sĩ quan cao cấp hơn, khó mà lung lay được nó. Lúc đó xoay quanh vụ người con trai ông chủ tiệm vàng, ở đây không có thể xoay như thế được, việc trước là riêng tư, việc ở đây là có chủ trương của chính phủ. Lý luận của Thái cho thấy tình thế đúng là đang quá đen đủi. Hai người lại ngồi im. Một lúc sau tôi nài thêm mấy ý. Nhưng mà sự vụ lệnh thằng trung úy cấp cho ra đón máy bay về Sài Gòn, bây giờ không máy bay thì ta được quyền về bằng cách khác chứ. Việc đi công tác thì xe đi đến đâu chả không được. Nhưng như thế, Thái cắt ngang, sự vụ lệnh phải được đánh máy đầy đủ các tên, phải có tài xế của an ninh quân đội và trên sự vụ lệnh phải có ghi số xe đang sử dụng. Thế thì cứ làm một cái sự vụ lệnh đó, tôi đáp lại. Cứ làm hả cụ? Thái nổi sùng. Cụ làm hả? Tôi ngồi nhổm lên nói nhỏ. Vàng làm, vàng mặt, giá trị vô cùng. Đây là một vụ án cần giải quyết. An ninh quân đội lo thế nào được thôi. Liều mạng quá trời. Thái đưa hai bàn tay lên cao rồi vỗ xuống đùi. Phải liều thôi chứ, còn nước còn tát, thua thì thôi. Thái vừa nghe tôi, vừa lồm cồm ngồi quay trên ghế. Cô gái Huế nghe anh gọi, dây mặt qua cái lỗ bạt, hai người thì thào. Em có vàng không? Có, chi chứ? Phải dùng đến nó mới thoát được. Đình nhì, anh lấy chứ? Em có bao nhiêu? 10 lạng. Thái té ngồi xuống ghế, ngước mặt lên. Không cần hết số ấy, để còn tùy. Ở đâu mà em có nhiều vậy? Cô gái mỉm cười, lỗ bạt đậy lại.